Chương 256, Bạch Mỏ Trấn, phần 2. Cái gì là kim loại đồ tầng? A Mẹ không hiểu liền hỏi. Kim loại đồ tầng là một loại tương tự với vương giả chứng nhận đạo cụ, nó có thể làm cho Onyx tiến hóa thành Sutlis, chất lượng càng hảo kim loại đồ tầng, có thể làm cho tiến hóa thành Sutlis thực lực càng mạnh. Giống như Jasmine nói cái loại này đặc thù kim loại đồ tầng, có thể nói là kim loại đồ tầng cực phẩm trong cực phẩm. Xin thì ạ cho không biết mẹ ấy giải thích. Thì ra là thế, như vậy Jasmine tỉ tỉ có Onyx lạc mẹ cười nhìn Jasmine. Không sai, ta quả thật có Onyx, hơn nữa không chỉ là Onyx, Sutlis ta cũng có một con, thế nhưng bởi ban đầu kim loại đồ tầng rất là bình thường, bây giờ Sutlis thực lực rất khó phát huy đến cực hạn. Jasmine gật đầu nói, như vậy chúng ta liền cùng đi gặp xem đi, thành thật mà nói ta đối với cái kia đặc thù kim loại đồ tầng vẫn rất có hứng thú. Cả dù hạ lập tức đánh nhịp no y xỉn thì ạ chúng nữ cũng không có ý kiến, mà Jasmine đương nhiên cũng không có ý kiến. Cả dù hạ theo Jasmine trực tiếp ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi rời đi lực sĩ trấn, Jasmine mục tiêu sở tại là ở lực sĩ trấn hướng bắc hơn 10 km bên ngoài một cái tên là Bạch Mỏ Trấn trong trấn nhỏ. Xem ra hôm nay chỉ có thể tới đây, ngày mai đang tiếp tục tiến lên đi, trời đã tối rồi, nên chuẩn bị cơm tối. Cả dù hạ nhìn trời một chút khí, sau đó lại nhìn một ít thời gian, phát hiện thời gian đã tránh tương đối trễ, liền đề nghị. Xem ra hôm nay là không đến được Bạch Mỏ Trấn, cũng chỉ có thể như vậy. Giặt mỹ nẹ cũng không có cái gì biện pháp, dù sao bởi vì vỗ kẹ mẩn đô vật quan hệ, cả dù hạ đoàn người lên đường thời gian thật sự là quá muộn, đưa tới bây giờ cách Bạch Mỏ Trấn còn có một khoảng cách lớn, cho nên cả dù hạ mấy người quyết định trước lộ túc nơi đây. Cô Dù Kỳ, cơm tối liền giao cho ngươi, ta đi bên kia huấn luyện một chút vỗ kẹ mẩn. Cả dù hạ hướng về phía đang ở bận rộn Cô Dù Kỳ nói rằng, hảo, chờ sau đó cơm tối được rồi, lại đi gọi ngươi. Cô Dù Kỳ tuyệt không ngại trả lời. Bởi sợ là cột chiếm được chấn động quả thực, đến thực lực bây giờ mặc dù lớn phồng, nhưng là lại không có thể cực kỳ hảo khống chế được cổ lực lượng kia. Cả dù hạ không thể không mỗi ngày nhín chút thời gian vội tới sợ là cột tiến hành huấn luyện. Sợ là cột, hướng về phía nham thạch kia sử dụng bổ ra. Cả dù hạ hướng về phía sơ lạ cột hô. Sơ lạ cột nhanh chóng lay động thân thể, hướng về nham thạch chạy đi, vươn chính mình sắc bén hai móng, hướng về phía nham thạch kia sử xuất bổ ra. Thình thịch một tiếng, nham thạch nổ bể ra tới. Vẫn là không được, sơ lạ cột, ngươi chính là không có đem lực lượng khống chế tốt, dư thừa lực lượng đều tiết ra ngoài. Cả dù hạ không hài lòng hướng về phía sơ lạ cột hô. Cả dù hạ không có sao chứ, làm sao thanh âm lớn như vậy? Jasmine có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta đều đã quen. Ạ cản hướng về phía Jasmine giải thích, để cho nàng an tâm. Cả dù hạ bên này, cả dù hạ hướng về phía sở lạ cột giải thích. Sở lạ cột, ngươi phải biết, chấn động trái cây năng lực tuy là cường đại, thế nhưng ngươi bây giờ căn bản là chỉ là đơn giản sử dụng, thậm chí ngay cả sử dụng cũng không bằng. Ngươi muốn hảo hảo tĩnh hạ tâm lai ngẫm lại, đi sâu hơn cùng cổ lực lượng kia câu thông. Nhà khác sở lạ cột gật đầu, một lần nữa hít một hơi thật sâu, sở lạ cột bình tĩnh nhìn đối diện cây đại thụ kia. Sở lạ cột hơi nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe chung quanh thanh âm, làm trên cây một mảnh cây diệp lạc hạ thời điểm, sở lạ cột động. Chỉ thấy nguyên bản nhắm hai mắt lại sở lạ cột, đột nhiên mở hai mắt ra, nhà khác sở lạ cột rất có khí thế hét lớn một tiếng. Nhằm phía cây đại thụ kia. Dại ồ chảo, tay nâng chảo rơi, sạch sẽ gọn gàng rơi xuống cây kia phía sau. Bùm bùm, cây kia kỳ hạ dạ bản còn hảo hảo, đột nhiên từ bên trong buộc phát ra một hồi tan vỡ thanh âm, rất nhanh ở cả dù hạ cùng sơ lạ cột chú mục dưới, cả cái cây tứ phần ngũ liệt ra. Tốt, sơ lạ cột, có tiến bộ, ngươi hiện tại đã có thể phát huy ra một ít chấn động trái cây năng lực, ngươi hiện tại chủ yếu nhất chính là đem lực lượng này khống chế tốt. Cả dù hạ ngữ trọng tâm trường hướng về phía sơ lạ cột nói rằng. Nhà khác sơ lạ cột gật đầu. Cả dù hạ, ăn cơm rồi. Lúc này cổ dù kỳ ăn cơm âm thanh, để cả dù hạ không thể không trở về ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là thu hồi sơ lạ cột, còn như huấn luyện đương nhiên là lần sau lại tiếp tục cơm nước xong. Cả dù hạ mấy người ngay tại chỗ đóng nghỉ ngơi, bởi sinh ra Jasmine quan hệ, không thể làm gì khác hơn là để Jasmine cùng ạ cản nhét chung một chỗ. Một đêm vô sự, rất nhanh liền trời đã sáng. Bởi ngày hôm qua hạ trại địa phương kỳ thực cách bạch mỏ trấn liền không phải rất xa, ở sáng sớm đơn giản rửa mặt, ăn điểm tâm xong thì đơn giản lên đường, đi 2 đến 3 giờ thời gian, cả dù hạ mấy người liền thấy xa xa một cái nho nhỏ thành trấn. Đến rồi, nơi này chính là bạch mỏ trấn. Jasmine nhìn phía dưới thành trấn đối với cả dù hạ mấy người nói rằng, không hổ là bạch mỏ trấn A, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Cả dù hạ nhìn phía dưới kiến tạo im lặng nói rằng, bạch mỏ trấn nguyên vốn chỉ là bởi vì nơi này có một loại đặc thù quáng thạch sản xuất, để cho tiện thu thập mực có hình thành một cái tiểu thôn lạc, sau lại trải qua phát triển mực có biến thành bây giờ bạch mỏ trấn. Nơi đây nổi danh nhất chính là một loại màu trắng quáng thạch. Bất quá loại này tảng đá rất nhẹ, trừ cái này bên trong rất ít khi dùng loại này tảng đá làm kiến trúc phòng ở. Jasmine rất là cặn kẽ cùng mọi người giới thiệu. Vật này hình như là di chuyển thạch đi, cả rủ hạ hướng về phía Jasmine hỏi. Cái này Jasmine vẫn không trả lời, một cái thô khoáng thanh âm nhận lấy Jasmine. Không có sai, vật này đúng là di chuyển thạch, dĩ nhiên nơi đây có thể không phải chỉ có di chuyển thạch mà thôi, còn có những thứ khác quáng thạch kim 0.6 thuộc, chỉ là tương đối mà nói ít hơn mà thôi. Một người mặc thợ mỏ y ghề phục, đầu đội nón an toàn lao ra đã đi tới. Không có quấy rầy các ngươi đi, ta là phụ trách cái này bên trong lão nhân, các ngươi có thể gọi ta chỉ bà lão nhân. Lão nhân kia tự giới thiệu mình. Ngươi chính là ta ra ra muốn ta tìm chỉ bà lão nhân. Jasmine mừng rỡ kêu lên. Ngươi chẳng lẽ là tám sóc tôn nữ, nghe nói hiện tại đã là nhạt hành thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra. Thật là không nổi a, chỉ bà lão nhân nhìn Jasmine vui mừng cười nói. Đúng, ta là Jasmine, mời chỉ giáo nhiều hơn. Jasmine lễ phép nói rằng, chúng ta là tiện đường bồi Jasmine tới được, ta là cả rủ hạ. Sau đó cả rủ hạ mấy người cũng là đơn giản giới thiệu một chút về mình. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.